Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 651. Vết nứt không gian, chương 659. Vết nứt không gian, bốn tên trong lòng tuổi tác chỉ có 18 tuổi nhưng là trên thực tế đã ngủ say không biết bao. Lâu thiếu nữ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất lại là chiến đấu. Lưới kỳ thật Đoạn Thu cũng không muốn để các nàng tham dự chiến đấu. Dù sao các nàng mấy người thế nhưng là cái tinh cầu kia hy vọng cuối cùng. Nếu như không có gặp Đoạn Thu, khả năng các nàng sẽ vĩnh cửu ngủ say đi. Cũng không phải là mỗi một cái hiện loại tình huống này mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn sử dụng sinh mệnh tuyền thủy tới cứu người. Bất quá Đoạn Thu như là đã cùng bọn hắn khóa lại linh hồn khế ước. Như vậy thì sẽ coi các nàng là làm chân chính người nhà đến đối đãi. Bốn tên thiếu nữ không nói gì, mà là cùng sau lưng Đoạn Thu thuận tiện quen thuộc tự thân tình huống. Dù sao ngủ say không biết bao lâu, bỗng nhiên tỉnh lại chắc chắn sẽ có chút khó chịu, nhưng là dù sao có thánh cấp thực lực, cho nên khôi phục bắt đầu vẫn là rất nhanh. Thuốc biến đổi gen thế nhưng là ngưng tụ tất cả mọi người hy vọng. Tham dự thuốc biến đổi gen phối phương thậm chí còn có vương cấp cường giả. Coi như các nàng không có chiến đấu qua, thuốc biến đổi gen bên trong tin tức cũng sẽ để các nàng học được chiến đấu kỹ xảo. Đoạn Thu mặc dù đạt được thuốc biến đổi gen phối phương nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Cho nên hắn cũng không dám để Tuyết Nguyệt nghiên cứu. Bất quá căn cứ thuốc biến đổi gen phối phương, cũng làm cho Tuyết Nguyệt cải tiến rất nhiều dược tề. Khôi phục dược tề, tu luyện dược tề hiệu quả đều tăng lên rất nhiều. Thậm chí đến bây giờ dược tề bộ môn còn tại nghiên cứu. Chúng ta có thể sẽ đối mặt thánh cấp địch nhân. Đương nhiên chỉ là có khả năng. Thiên cấp địch nhân các ngươi có nắm chắc chiến thắng sao? Đoạn Thu hỏi, không có vấn đề. Chúng ta mặc dù là bị sử dụng dược tề chế tạo ra thánh cấp, nhưng là cũng so phổ thông thiên cấp phải cường đại hơn. Nếu như là thiên cấp quái vật không cần lo lắng, thánh cấp ngũ đoạn trở xuống chúng ta bốn người liên thủ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ám Lan nói, đúng, ca ca không nên xem thường chúng ta đây. Nhã Nhi khẽ cười nói, mảy may nhìn không ra các nàng là thánh cấp cường giả. Bốn tên cấp chiến sĩ theo thứ tự là tinh linh, nhân loại, Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Quang Minh Thiên Sứ, Nhã Nhi là nhân loại, Ám Lan là Đoạ Lạc Thiên Sứ, mà Quang Minh Thiên Sứ gọi Tây Linh, sau cùng tinh linh thì là Eli Thẻ, ngoại trừ Nhã Nhi ba người khác đều là đã từng các tộc công chúa, mà Nhã Nhi thì là nhân loại vương cấp cường giả nữ nhi. Coi như các nàng không sử dụng thuốc biến đổi gen, nương tựa theo tự thân thiên phú cũng có thể tu luyện tới thánh cấp. Thậm chí đến vương cấp cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên khẳng định cần thời gian rất dài. Mà lúc đó nhưng không có thời gian để cái này bốn tên tiểu công chúa chậm rãi tu luyện. Đoạn Thu nhìn qua thuốc biến đổi gen cùng cái này bốn tên tiểu công chúa tư liệu. Thuốc biến đổi gen đều là cố ý chế tạo. Mỗi người dược tề cũng khác nhau. Dược tề không chỉ có để cái này bốn tên công chúa trực tiếp tăng lên tới thánh cấp. Hơn nữa còn tăng lên thiên phú của các nàng. Đương nhiên đây chỉ là thuốc biến đổi gen một bộ phận công năng. Tóm lại chính là nếu như có thể số lượng lớn đủ. Bốn người này có thể rất nhanh tu luyện tới vương cấp. Rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo các nàng bốn người thông qua truyền thống trận đi tới Tuyết Nguyệt. Phòng thủ địa phương. Lúc này đợt thứ hai địch nhân còn chưa tới đạt, Đoạn Thu mang theo bốn tên muội muội cùng Hàn Ngọc còn có Lá Hách Na Na nhận biết. Thuận tiện giới thiệu một chút trước mắt Tuyết Nguyệt một chút quản lý. Lần này phòng ngự chiến tuyến có một thánh cấp, năm tên ngụy thánh cấp tọa chấn, Đoạn Thu lo lắng cũng rốt cục tiêu trừ. Từ phía trên phong thành tin tức truyền đến, hiện tại chung quanh tất cả vết nứt không gian đều biến mất. Nói cách khác tất cả công hội đều chặn lại đợt thứ nhất tiến công. Mà lúc này đây Thành Thiên Phong bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Các đại công hội chỉ cần phòng thủ hai nhóm liền có thể. Mà đợt thứ ba là khẳng định sẽ xuất hiện thánh cấp quái vật. đương nhiên là có năng lực công hội có thể tiếp tục phòng thủ. Nhưng là về sau địch nhân sẽ càng thêm cường đại, có chút không đúng, để cho ta ngẫm lại. Hàn Ngọc lúc này nói, đám người không có quấy rầy nàng, rất nhanh nàng liền nghĩ đến vấn đề chỗ, nói thẳng, chủ nhân, Thành Thiên Phong không đơn giản, tựa hồ chuẩn bị muốn thăng cấp đặc thù cấp 2 thành thị. Đoán chừng tương lai muốn kiến thiết thành lớn cấp 4 thành thị hoặc là cấp 5 thành thị. Nếu không thì không có khả năng trực tiếp thông chi chúng ta sẽ xuất hiện thánh cấp quái vật có. Cái gì không đúng sao? Đoạn Thu hỏi, Hàn Ngọc nhẹ gật đầu. Cũng không thể nói không đúng sao? Tóm lại loại thành thị này thăng cấp phi thường khó khăn. Nếu quả như thật là ta suy đoán, như vậy tòa thành thị này tương lai sẽ trở thành nhân loại trọng yếu thành thị một trong. Hoặc là chính là trấn thủ một ít mấu chốt địa điểm thành thị. Chủ yếu là chúng ta không có vũ trụ chiến hạm, không phải từ trong vũ trụ nhìn một chút phụ cận liền có thể biết tình huống như thế nào. Vũ trụ chiến hạm có, bất quá còn tại tạo, đối tạo vũ trụ chiến hạm có yêu cầu gì không? Đoạn Thu đột nhiên hỏi, đương nhiên là có, trong vũ trụ nhưng không có cái gì quy tắc, chúng ta cần phòng bị bất luận cái gì sẽ xuất hiện tình huống. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm đều tốt nhất có thánh cấp tọa chấn. Hoặc là chính là muốn có hạm linh cường giả, bất quá thánh cấp vẫn là quá yếu, dưới tình huống bình thường triển khai đến vũ trụ chiến hạm thời điểm. Công hội hẳn là có không ít vương cấp cường giả. Bởi vì có vương cấp cường giả tại, coi như vũ trụ chiến hạm bị đánh xấu, vương cấp cũng có thể đem rất nhiều người cứu sau đó trở lại phụ cận sinh mệnh tinh cầu, nói như. Vậy, chúng ta là sớm đem vũ trụ chiến hạm tạo ra tới. Đoạn Thu ngơ ngác hỏi, Hàn Ngọc nhẹ gật đầu lại lắc đầu, cụ thể ta không biết, bất quá muốn tại trong vũ trụ sinh tồn, vũ trụ chiến hạm khẳng định là thiết yếu. Viên tinh cầu này so với trong tưởng tượng phải lớn, trước mắt bộ tộc có trí tuệ cộng lại thăm dò địa phương vẫn chưa tới 5%. Cho nên trước chiếm lĩnh phía trên vũ trụ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên không có vương cấp cường giả chỉ là phong hiểm rất cao mà thôi. Dù sao trong vũ trụ nguy cơ tứ phía ta hiểu được, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Quả nhiên vẫn là cần hỏi một chút người biết chuyện. Không phải đến lúc đó ăn thiệt thòi cũng không biết làm sao thua thiệt. Vũ trụ chiến hạm là khẳng định phải tạo, quan hệ này đến tương lai tuyết nguyệt không chung ưu thế. Mà thánh cấp cường giả, vương cấp cường giả liền cần chậm rãi nuôi dưỡng. Tóm lại vũ trụ chiến hạm khẳng định phải che giấu. Đây là tương lai tuyết nguyệt đòn sát thủ một trong, thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh không gian ba động liền xuất hiện. Mấy chục đỡ phi cơ trinh sát lập tức liền hướng phía không gian ba động xuất hiện địa phương bay đi. Rất nhanh hình tượng liền truyền đến, tại một mảnh đồng cỏ nhỏ bên trên, hết thảy hai đạo vết nứt không gian đồng thời xuất hiện. Bất quá vết nứt không gian còn rất nhỏ, cho nên bên trong không có sinh vật xuất hiện, phi cơ trinh sát ở trên không không ngừng xoay quanh điều tra tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, khe hở bắt đầu mở rộng, một sinh vật hình người từ bên trong đi ra, không cần phải nói Đoạn Thu đều biết, đây là vương cấp tồn tại, tầm mắt rút ngắn, Đoạn Thu hiện tên này vương cấp rất cổ quái, cùng nhân loại không sai biệt lắm nhưng là làn da là khô cạn. Thật giống như không có trình độ đồng dạng, đây là cái gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, Hàn Ngọc nhìn sau nói thẳng, zombie đi, hẳn là zombie một loại. Đoán chừng trí tuệ cũng không phải là rất cao, có thể là vương cấp cường giả bị tang virus ăn mòn kết quả, không phải nói zombie tiến hóa đến. Hội cao cấp có trí tuệ sao? Làm sao vẫn là như vậy từ? Đoạn Thu càng thêm nghi ngờ. Hết chương.